Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 404, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Giống, chấm đen cự hổ lại là gầm lên giận dữ. Cực lớn móng vuốt nâng lên. Bịch một tiếng trực tiếp đem một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tống gia đệ tử đập bay đi ra ngoài. Bạch, xúc sinh đạo thân ảnh bay nhanh mà ra. Trên tay phải cọc thu sinh trường. Thổi phù một tiếng đâm vào tên tu sĩ kia thân thể. Trực tiếp đem hắn đính tại trên mặt đất. Bịch, phảng phất tim đập thanh âm. Tên kia tống gia đệ tử tại bị cắm vào cọc thu nháy mắt. Đại não trực tiếp lâm vào hắc ám. Sau một khắc, trong bóng tối có hai cái đôi mắt đột nhiên mở ra. Có được sáu vòng màu tím gợn sóng con mắt nhìn chằm chằm tên tu sĩ kia. Thông linh thuật, bắt được đệ nhất nhân sau. Xúc sinh đạo lần nữa kết ấn một trưởng vỗ trên mặt đất. Tiếu tiếu, một tiếng cao vút tên là, cực lớn xích viêm ưng một bước lên trời. Hai cánh mở rộng ra có hơn 10 mét, thân thể cao lớn theo tầng trời thấp xẹt qua, đột nhiên lao xuống hướng mặt đất. Sắc bén hai móng đột nhiên cầm ra, nháy mắt theo mặt đất cầm lên hai cái thân ảnh hướng phía xúc sinh đạo ném đi. Một đoạn thời gian trước bên cùng không trần bắt giữ linh thú. Rốt cục tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, do đó khiến cho trước kia một mực đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Với tư cách thông linh hậu thuẫn xúc sinh đạo cũng có chiến lực mạnh mẽ cùng năng lực tự bảo vệ mình. Bên kia, nhân gian đạo thân ảnh bay nhanh trong rừng rậm. Hắn thể thuật là trong sáu người mạnh nhất đấy. Thường thường giao thủ mấy chiêu liền có thể đem tống gia đệ tử phong ấn bát. Mà những cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục, ngoan cố chống lại đến cùng người. Nhân gian đạo cũng không lưu thủ, trực tiếp rút linh hồn của bọn hắn, đánh chết, còn lại địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo tuy nhiên không quá am hiểu dạng này bắt hành động. Nhưng bọn hắn thực lực cường đại, năng lực lại có chút quỷ dị. Như trước có thu hoạch không nhỏ, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ mà thôi. 40-50 tên tống gia đệ tử đã có một nửa bị nắm phong ấn. Còn lại một nửa không phải núp vào, tựu là ý đồ đào tẩu. Nhưng mà bọn hắn không biết, tất cả bên lục đạo, bọc thông linh thú, Rinnegan đều là tương thông. Tất cả mọi người bọn hắn cộng hưởng lấy tầm mắt, giam khống toàn bộ chiến trường. Thiên đạo thân ảnh lơ lửng trên chiến trường phương, hắn không có trực tiếp tham chiến, mà là lợi dụng Rinnegan tra xét xung quanh tất cả tình huống. Hắn không muốn để cho chạy bất cứ người nào. Đột nhiên, thiên đạo Rinnegan đột nhiên co rụt lại, phát hiện tại rời xa chiến trường địa phương, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang tại thận trọng bỏ chạy. Trên người của hắn hiện đầy nhánh cây, ngụy trang phi thường tốt. Banso Tenon, bên thiên đạo tay phải vươn ra, Rinnegan đồng lực bộc phát, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen. Cái kia đang tại bỏ chạy tu sĩ chỉ một thoáng toàn thân chấn động. Trực tiếp cách mặt đất bay lên, hướng phía bên thiên đạo bay đi, ahat ahat ahat, hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền đến, tu sĩ kia kịch liệt giãy giụa lấy. Toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn thoát ly bên thiên đạo trói buộc, nhưng lại không hề có tác dụng. Phốc phốc, tên kia tống gia tu sĩ trực tiếp đâm vào bên lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài cọc thu trên. Chỉ một thoáng lại không tiếng động, trực tiếp bị phong ấn linh lực, thông linh thú xích viêm ưng giờ phút này đã không hề ra tay. Mà là không ngừng xoay quanh tại trong tầng trời thấp. Lợi hại con mắt quét ngang toàn bộ chiến trường, tìm kiếm lấy còn lại tống gia đệ tử, rồi sau đó cộng hưởng cho bên lục đạo. Rất nhanh, bên thiên đạo tại xích viêm ưng cộng hưởng tới trong tầm mắt. Phát hiện một cái đang tại cấp tốc bỏ chạy thân ảnh. Bạch, lúc này đây, thiên đạo thò tay mà ra, Rinnegan đồng lực bộc phát, thủ đoạn có chút một truyền. Cái kia chính đang chạy trốn tu sĩ ngay tại hoảng sợ trong bị trực tiếp ném lên bầu trời. Sau một khắc, thiên đạo cổ tay chuyển một cái. Bàn tay chụp được, xa xa tên tu sĩ kia liền ầm ầm rơi xuống. Trực tiếp đập vào nhân gian đạo trước mặt. Cọc thu rơi xuống, nháy mắt phong ấn. Bên này tiến triển phi thường thuận lợi. cơ hồ không có người nào có thể phản kháng, lục đạo đều xuất hiện bát. Mà ở trên bầu trời, một mảng lớn hồng nhạt hoa anh đào xoay tròn bao vây lấy một chỗ khu vực. Trong đó thỉnh thoảng vang lên kêu thảm thiết cùng va chạm thanh âm. Theo âm sắc phán đoán, thanh âm này không phải không trần đấy. Cũng không lâu lắm, bên lục đạo hoàn thành bát, không có một người bỏ qua, trực tiếp bắt được có 37 người. Mặt khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đã toàn bộ bị mất mạng. Cũng liền tại lúc này, xa xa xoay tròn cơn mưa hoa anh đào bên trong, một cái cháy đen thân ảnh ngã xuống, tại còn chưa rơi xuống đất trước liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Biến mất ở trong thiên địa, hoa anh đào xoay tròn, giống như vòng xoáy lại đồng thời hướng về đứng tại chính giữa tóc đỏ thiếu niên. Chui vào hắn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của ngươi tựa hồ lại tăng mạnh không ít. Bên thiên đạo nhìn về phía Chu Du, người sau trên thân không có một chút vết thương. Hơn nữa vừa mới chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng Lạc Anh Trường Cầm. Hiển nhiên liền sức chiến đấu mà nói, hắn đã vượt qua rồi cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ. Người này vừa mới đột phá đến kim đan kỳ. Hơn nữa tu vi bất ổn, hiển nhiên là dùng dược vật cưỡng ép để lên đấy, thực lực cũng không như trong tưởng tượng cái kia sao cường đại. Không trần đạp không đi tới, lạnh nhạt nói, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, đây chính là một cái không nhỏ khảm, bên thiên đạo nói nhỏ, lập tức mâu quang một truyền, nhìn về phía những cái kia bị cọc thu chakra phong bế huyệt đạo tống gia đệ tử. Người bắt nhiều người như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Không Trần có chút nghi ngờ hỏi. Lúc trước hắn đã hỏi bên một lần, nhưng không có đạt được đáp án. Về sau ngươi sẽ biết, bên vẫn không có nói thêm cái gì. Quay người hướng phía dưới di tích rơi đi, dựa theo Hắc Huyền cung cấp manh mối. Hắn rất nhanh liền tại di tích một chỗ mật địa trong đã tìm được một cái bình ngọc. Trong đó nở rộ đúng là thánh linh lộ. Thà cùng một chỗ để đó còn có một chút linh thạch. Dược thảo vân, bị bên thiên đạo cùng nhau thu vào. Cùng lúc đó, năm đạo phối hợp với thông linh thú, đem hết thảy bắt được người vứt xuống xích viêm ưng trên lưng. Lập tức xúc sinh đạo giải trừ đối mặt khác linh thú thông linh. Những linh thú này lập tức hóa thành khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lưu lại xích viêm ưng chờ tất cả mọi người cùng lục đạo cùng một chỗ lên không? Tới rồi không trần bên người. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn. Bên đứng tại xích viêm ưng trên lưng. Nói với không trần, gần đây đều không có nhiệm vụ sao? Không trần nhíu mày, tạm thời đã không có. Ta có chuyện trọng yếu hơn làm. Mặt khác, ngươi cũng vắng lặng một thời gian ngắn đi. Tốt nhất có thể hãy mau đem tu vi tăng lên tới kim đan kỳ. Đoán chừng không lâu sau sẽ có đại sự đã xảy ra. Tổ chức Akatsuki cần ngươi có được chiến lực mạnh mẽ. Bên thiên đạo đạm mạc nói. Đại sự, không trần con ngươi có chút co rụt lại. Xoay tròn hoa anh đào đột nhiên ngưng trệ. Huyền vũ tin tức, tống gia đang truy tra chúng ta rơi xuống thời điểm phát hiện một tòa tiên phủ. Tựa hồ đang tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Hơn nữa theo chỉ vẹn có tình báo đến xem. Trong đó rất có thể có thứ mà ta cần. Cho nên tòa tiên phủ này chúng ta tất nhiên muốn đi một chuyến. Liền thấy thời điểm cơ hội lớn không lớn rồi. Pen giải thích nói, tiên phủ, tổ chức của chúng ta hệ thống tình báo thật đúng là chỗ nào cũng có đâu. Không trần sắc mặt trầm ngưng nói. Tống gia tìm được tiên phủ chuyện này đến bây giờ không có truyền ra. Có thể thấy được giữ bí mật công tác làm được thật tốt. Nhưng tổ chức Akatsuki lại đã được biết đến. Cái này không thể không khiến không trần sợ hãi thán phục. Cách chương.